Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 574, hối đoái màu tím thần trang thẻ. Thứ hai ngày, công năng đại sảnh tòa nào đó hợp kim trong phòng, Đường Kiếm ánh mắt thưởng thức trước mặt trong màn hình biểu hiện liên tiếp phiến lóa mắt thẻ bài. Kỳ Đông trưởng lão người mặc màu sáng bạc cao cấp chế thẻ sư phục sức mỉm cười đứng ở Đường Kiếm bên người, nói, đây đều là màu tím tinh phẩm thẻ bài. Kỳ thật thẻ tím mới là trong tinh tế cường giả thường dùng cường lực thẻ bài. Bất quá lớn uy lực màu tím thẻ bài lưu truyền đến tinh cầu văn minh cũng không nhiều. Cũng nhận quản chế, dù sao giống địa tinh loại tinh cầu này. Trong tay nắm giữ lớn uy lực màu tím thẻ bài cường giả nếu là quá nhiều. Một khi phát sinh lớn quy mô chiến tranh, tinh cầu đều có thể bị đánh nổ. Ngươi bây giờ thấy được những này thẻ tím, tổng cộng có 536 chương. Ngươi có thể từ đó chọn lựa một tấm xem như ban thưởng. Đường Kiếm nghe vậy gật đầu, lại kinh ngạc hỏi, Kỳ Đông trưởng lão, nghe ý lời này của ngươi. Trước mắt Tổng hội còn khống chế lấy một chút uy lực cực lớn màu tím thẻ bài cũng không có truyền cho liên bang. Phải biết hiện tại liên bang đã phát sinh lớn quy mô chiến tranh. Tình thế cũng không tính tốt. Trước đó còn có chiến tranh bộ quan viên tới tìm ta mượn thẻ. Vì cái gì Tổng hội liền không nghĩ tới phân phối một chút thẻ cho liên bang đâu? Kỳ Đông trưởng lão kinh ngạc nói. Ngươi nói là liên bang tìm ngươi mượn á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ à? Chẳng lẽ ngươi cho rằng tấm thẻ này chế tác vật liệu rất đại chúng sao? Không phải chúng ta Tổng hội không giúp địa tinh liên bang, mà là căn bản cũng không có biện pháp giúp. Tấm thẻ này chế tác vật liệu một khi xuất hiện, cơ bản đều bị giản đường công ty thu đi rồi. Chúng ta Tổng hội chỉ lưu lại mấy tấm thẻ xem như tồn kho. Cũng không có có càng nhiều chế tác vật liệu, mà đoạn thời gian trước chúng ta cũng lấy ra hai tấm loại này thẻ giúp đỡ liên bang. Chỉ là trừ luận này thẻ, cái khác lớn uy lực thẻ bài cũng không thích hợp vận dụng. Những thẻ kia hoàn toàn là xem như cuối cùng trấn nhiếp tính vũ khí át chủ bài. Trước mắt chiến tranh còn không đạt được vận dụng những này thẻ bài tiêu chuẩn. Một khi vận dụng, khả năng đối với địa tinh tạo thành tổn thương xa so với chiến tranh bây giờ nghiêm trọng hơn. Nguyên lai là dạng này, Đường Kiếm lập tức hiểu rõ, tựa như Cố Đô thời kỳ lúc trước trấn nhiếp hố trời quái vật đạn hạt nhân. Đó cũng là trấn nhiếp tính vũ khí, không đến bị bất đắc dĩ không sẽ vận dụng, thẻ bài bên trong tỉ như dính đến máy móc loại U năng 3, gamma xạ tuyến các loại. Lại tỉ như dính đến hồng hoang loại đông hoàng thần trung, bàn cổ phủ, tôn thần đao, phục hy cầm các loại sát thương đáng sợ thần khí, một khi vận dụng đều có thể tạo thành diệt thế dung chuyển. Há có thể tùy tiện vận dụng, địa tinh trước mắt phát sinh chiến tranh, trừ cổ hạ, cái khác ngũ mạch nhìn như chật vật, kỳ thật cũng không đến nghiêm trọng nhất tình trạng. Vì vậy vẫn tương đối khắc chế, mà lại diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong a. Giải quyết hoạn loạn căn nguyên, dị giới hố trời liền sẽ như năm đó đại tai biến thời kỳ đồng dạng. Bị trấn áp là không có bất ngờ. Kỳ Đông trưởng lão lại nói, Đường Kiếm trong lòng hơi động, trưởng lão ngài nói là Cố Đô tổ chức. Kỳ Đông trưởng lão cười cười, tốt đừng hỏi nhiều như vậy. Ngươi nhanh lên một chút, chọn lựa tốt thẻ bài liền đi đi thôi. Tiểu tử ngươi rất có tiềm lực. Ta xem trọng ngươi tương lai trở thành chúng ta địa tinh mặt hướng tinh tế trở thành địa tinh người. Phát ngôn, địa tinh người phát ngôn. Đó là cái gì quỷ? Đường Kiếm kinh ngạc, Kỳ Đông trưởng lão lo lắng nói. Địa tinh nhiều năm như vậy tích lũy nội tình cũng đủ rồi. Lần này giải quyết chiến tranh về sau, có lẽ đem dục hỏa trùng sinh, gặp phải một trận tinh tế thịnh thế, mà muốn vai khiêng địa tinh đi vào tinh tế, cái kia lại liền lúc cần phải thay thế tử, đã từng ngươi lão sư xem như thời đại chi tử, mà hiện ở thời đại này, ngươi Đường Kiếm nhìn cũng có một ít thời đại chi tử manh mối. Nếu như về sau ngươi mạnh lên, vai nâng lên địa tinh đi hướng tinh tế trách nhiệm, có lẽ liền muốn giao trên đầu của ngươi. Hiện tại nha, ngươi còn kém quá nhiều. Ngươi lão sư miễn cưỡng nhìn thấy một tia hy vọng. Đường Kiếm trong lòng chấn động mãnh liệt, nghe ra Kỳ Đông ý tứ. Phần này coi trọng ngược lại là khiến hắn kinh ngạc lại bản thân hoài nghi. Đồng thời hắn không khỏi nghĩ tới trước đó Vạn Lệnh một mực nâng lên một năm kỳ hạn. Chẳng lẽ lão sư là bởi vì cái này cái gì vai gánh địa tinh đi vào tinh tế trách nhiệm? Sở dĩ một năm sau liền không thể không rời đi địa tinh. Thấy Kỳ Đông không tiếp tục nói nhiều ý tứ, Đường Kiếm lúc này cũng không hỏi thêm nữa. Ngược lại ánh mắt tập trung trên màn ảnh trước mặt. Nghĩ nghĩ, hắn tại lục soát khung vuông thâu nhập loose 6 cái bộ từ đầu. Kỳ Đông con mắt lóe lên, thầm nghĩ tiểu tử này ngược lại là tạc tinh. Dĩ nhiên biết tuyển màu tím thần trang hệ liệt thẻ bài. Trên màn hình màn sáng lấp lóe, rất nhanh tại trong màn hình liền nổi lên 5 tấm tử quang rạng rỡ thẻ bài. Đường Kiếm thần sắc nhất hỉ, thấy hơi kém lắc hoa mắt, không nghĩ tới tổng hội bên trong dĩ nhiên thật sự có bộ này thần thẻ. Chỉ thấy trên màn hình 5 tấm thẻ tím xếp thành một hàng. Thuần một sắc lạc OT thần trang hệ liệt, loose tay phải thẻ, JPG loose tay trái thẻ, JPG loose chân trái thẻ, JPG loose đùi phải thẻ, JPG loose thần thủ thẻ, JPG Đường Kiếm đột nhiên sững sờ, nhìn về phía Kỳ Đông, loose 6 cái bộ làm sao thiếu một kiện, ta nhớ được cần phải còn có một tấm là loose thần thể thẻ a. Kỳ Đông khẽ nói, loại này tím thẻ thần giả cho dù là chúng ta tổng hội bên trong, cũng không có khả năng có hoàn chỉnh tồn kho. Cái này 5 tấm vẫn là lúc ấy sáng tạo lạc OT hệ liệt thần thẻ chế thẻ thần phí suy nghĩ nhiều. Đại nhân lưu lại, trong đó trọng yếu nhất loose thần thể thẻ cuối cùng lại bị đại nhân mang đi. Khả năng lúc ấy đại nhân trong tay tấm kia thần thẻ đã tổn hại, vì vậy mới cầm đi một tấm tồn kho thẻ. Loại này thẻ chế tác vật liệu dù cho ở trong vũ trụ đều rất khó góp đủ, mà lại chế tác độ khó cực cao. Vì vậy từ khi phí suy nghĩ nhiều đại nhân lấy đi thần thể thẻ về sau, tồn kho bên trong vẫn chỉ còn lại cái này 5 tấm. Đường Kiếm nghe vậy có chút tiếc nuối. Lạc OT hệ liệt thần thẻ bên trong, thần thể thẻ cũng là trọng yếu nhất thẻ bài, là xem như trung tâm kết nối mặt khác 5 tấm thẻ thân thể thẻ, có thể phát huy tối trung cực 6 trang thẻ hiệu quả. Hiện tại thiếu khuyết thần thể thẻ, cái này còn sót lại 5 tấm thẻ dù cho góp đủ, cũng khó có thể phát huy hoàn chỉnh màu tím thần trang thẻ 6 trang uy lực. Tổng hội bên trong hẳn là có thần thể thẻ bên sản xuất án a. Đường Kiếm chưa từ bỏ ý định hỏi, đương nhiên là có, bất quá cái kia cần tiêu hao cực cao vinh quang điểm mới có thể có đến. Ngươi lần này người mới vương ban thưởng vinh quang điểm, lại thêm lần trước chế tác thiên đường ác ma thẻ ban thưởng vinh quang điểm, hẳn là đủ đổi. Kỳ Đông nhắc nhở, cái kia ta có thể tiêu hao vinh quang điểm dùng để hối đoái một tấm thần trang thẻ sao? Đường Kiếm hỏi. Kỳ Đông trầm ngâm nói, có thể, trừ thần thủ thẻ ngươi trước mắt vinh quang điểm vô pháp hối đoái. Cái khác tứ chi hệ liệt thẻ ngược lại là có thể hối đoái. Cái kia tốt, Đường Kiếm lộ ra tiếu dung, ta trước hết dùng lần này người mới vương ban thưởng màu tím thẻ bài hối đoái cơ hội. Hối đoái một tấm loose đùi phải thẻ, lại sử dụng vinh quang điểm hối đoái một tấm loose chân trái thẻ, đùi phải cùng chân trái thẻ, đều là màu tím 5 sao cấp bậc thần trang thẻ bài. Góp đủ 2 kiện bộ sau còn đem có đặc thù màu tím thần trang đặc hiệu, có thể phát huy ra vượt qua tinh phẩm uy năng. 2 tấm thẻ này tùy ý một tấm tách ra, đều chỉ có thể coi là ma pháp loại chiến đấu thể. Có thể phát huy siêu cường lực sát thương, nhưng góp đủ hai tấm thẻ về sau, liền lại thêm ra tầng một thần trang đặc hiệu công năng. Có phụ trợ loại di động hệ liệt thẻ bài hiệu quả. Vì người mặc cung cấp đặc thù di động cao tốc hiệu quả. Đường kiếm suy tính được rất rõ ràng. Trước thừa dịp cơ hội lần này góp đủ thần trang thẻ khoảng chừng chân. Đợi về sau hắn có thể chế tạo ra tay phải thẻ về sau. Lại đến tổng hội hối đoái tay trái thẻ. Nam nhân tay trước tiên có thể để một bên. Miễn cho thể hư, hai cái đùi lại không thể không được. Sau 5 phút, hai tấm tử quang rạng rỡ màu tím thẻ bài bị phong chứa ở thẻ trong hộp. Đưa vào đường kiếm trong tay. Đường kiếm cố nén gọi ngay bây giờ mở thẻ hộp xem xét hai tấm màu tím thần trang thẻ xung động. Bái biệt kỳ đông, đi ra thẻ bài hối đoái thất. Tại bên ngoài, Trần Lâm người mặc gạo màu trắng hiu nhàn đồ vét, mỉm cười chờ đợi ở cửa. Nhìn thấy đường kiếm lúc, Trần Lâm lộ ra mê người mỉm cười, vẩy bỗng nhúc nhích trong tay sợi tóc chậm rãi đi tới. Đường đại sư, nhìn ngài cười đến vui vẻ như vậy, hẳn là đổi được ngưỡng mộ trong lòng thẻ bài rồi. Hiện tại ngài là dự định thông qua cái kia một phen kiểm tra sau đi pháp tắc chi địa sao? Đường kiếm tâm tình thật là không tệ, nhưng vẫn hỏi. Ta một mực không có hỏi thăm ngươi có quan hệ pháp tắc chi địa tin tức. Xin hỏi pháp tắc chi địa đến tột cùng là một cái như thế nào địa phương? Là dính đến có quan hệ thành tựu thẻ thần cái chủng loại kia pháp tắc lực lượng. Trần Lâm cười nói, ngài nói không sai, pháp tắc chi địa đích thật là dính đến thành tựu thẻ thần bí mật. Ngài hẳn phải biết, muốn trở thành thẻ thần. Liền muốn tại sinh mệnh lực cùng lực lượng tinh thần đi đến thân thể con người cực hạn lúc. Hiểu ra một loại pháp tắc, tiếp nhận một loại pháp tắc lực lượng tẩy lễ, làm thân thể bao quát tinh thần linh hồn siêu phàm nhập thánh. Tạo dựng pháp tắc chi thân, cụ thể quá trình này, ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng chúng ta tổng hội pháp tắc chi địa. Lại là có thể khiến ngài trước thời hạn chạm đến cảm ngộ đến pháp tắc lực lượng. Trước thời hạn tiếp xúc đến pháp tắc lực lượng có thể sẽ đối với ngài có chút tệ nạn. Nhưng tổng thể mà nói là lợi nhiều hơn hại, có trợ giúp ngài về sau càng thêm rõ ràng cảm ngộ pháp tắc. Đề cao trở thành thẻ thần xác suất thành công, cái này pháp tắc chi địa bình thường là sẽ không đối ngoại mở ra. Sẽ chỉ cung cấp cho đối với hiệp hội có công lớn lại có tiềm lực người. Tỷ như đường đại sư ngài. Ngài là lần này chế thẻ thi đấu người mới vương. Lại có tiềm lực rất lớn. Vì vậy mới ban thưởng ngài tiến vào pháp tắc chi địa tu luyện cơ hội. Nguyên lai pháp tắc chi địa chân quý như thế. Giống như là một cái giúp người đề cao cảm ngộ pháp tắc xác suất thành công cơ hội bảo địa. Đường kiếm gật đầu. Trần Lâm nói, không sai, sở dĩ ngài nhất định muốn trân quý lần này cơ hội. Ngài chỉ có 3 ngày thời gian lưu tại pháp tắc chi địa bên trong. Ngài biết liên bang mặc dù cũng có cảm ngộ pháp tắc thành thần pháp. Nhưng thành thần pháp chỉ có 8 loại. Nếu như ngài muốn cảm ngộ tiếp xúc thành thần pháp bên ngoài cái khác pháp tắc. Như vậy pháp tắc chi địa liền là của ngài một lần cơ hội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.